Chương 2404. Cho dù vô số tù sĩ thiên đình giới không ở hiện trường, dù vô số người trước thiên kính, họ vẫn là cảm nhận sinh cơ trên người Khô Mộc thần tổ phát ra. Đặc biệt là cường giả thụ tộc lúc này cảm giác thụ tổ đang cộng mình với Khô Mộc thần tổ. Thụ tổ sao? Trước thiên kính, vô số cường giả thụ tộc hoảng sợ có xúc động muốn cúng bái. Lúc này Khô Mộc thần tổ dường như trở thành thụ tổ. Không phải, có lão tổ thở dài cảm khái nói. Đây là thụ tổ lạc ấn, cũng là thứ trần quý nhất của Khô Mộc thần tổ, là lực lượng của tổ thụ. Lúc này thấy Khô Mộc thần tổ hóa thành thụ tổ, những người đứng ngoài toái thần nhai cũng ngừng thở. Bởi dưới lực lượng như thế, người có thể một chiêu chém giết Khô Mộc thần tổ chỉ sợ thiên đình giới không có bất cứ ai. Đây là điểm cường đại nhất của Khô Mộc thần tổ. Dù nói Khô Mộc thần tổ thực sự không phải thụ tổ trọng sinh, sau lưng hắn cũng không có thụ tổ truyền thừa đế thống tiên môn cung cấp tài nguyên, nhưng mà hắn mọc ra từ thụ tổ chết khô, có được thụ tổ lạc ấn, càng có lực lượng thụ tổ. Không quản lực lượng thụ tổ rất ít, nhưng mà hắn chúng cũng đã giúp Khô Mộc thần tổ hoành hành cửu thiên thập địa. Tiểu bối, ra tay đi, bổn tọa cũng muốn xem người có thủ đoạn thế nào. Lúc này Khô Mộc thần tổ hóa thành tổ thụ mở miệng, tiếng nói hóa thành tiên âm. Giờ khắc này dù là toái thần nhân có mọc ra cỏ xanh cũng thậm chí nở hoa kết quả. Lúc này Khô Mộc thần tổ mở miệng biến thành toái thần nhai ốc đảo. Đây là lực lượng thụ tổ, điểm đáng sợ của thụ tổ. Thấy Khô Mộc thần tổ mới mở miệng làm toái thần nhai, nơi chết chóc này thành ốc đảo. Chuyện này làm vô số cường giả trước thiền kính rung động cũng là hít khí lạnh, hiểu rõ thụ tổ đáng sợ. Một chiều trảm ngươi. Nghe Khô Mộc thần tổ nói, Lý Thất Xạ vẫn cười. Ông một tiếng, 13 mệnh cung chấn áp thiên linh giới lúc này tỏa ra kim quang vô hạn. Lúc này vô số kim quang bao phủ thiên linh giới, bất luận nơi nào cũng bị kim quang bao phủ. Long Yêu Hải, Thất Võ Các, Bích Dương Hải, Hoàng Kim Tự, Thâm Bắc Hải, Cố Cổ Thuận Tứ Mạch, từng tấc không gian trong thiên điện bao phủ bởi 13 mệnh cung. Oanh một tiếng vang, trong thời gian cực ngắn, con thuyền tính mạng, thuyền sáng thế, thuyền Vĩnh Sinh xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Tất Xạ. Từng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Lúc này con thuyền tính mạng xé nát thiên linh giới, con thuyền muốn mở thế giới bên trong thiên linh giới, hoàn toàn diệt thiên linh giới. Về phần lực lượng, con thuyền Vĩnh Sinh bộc phát càng vượt tuyên cổ, ngược dòng tìm hiểu thời đại chư thần, lực lượng vĩnh tồn bất diệt. Đây mới là thực lực chân chính của Lý Thất Xạ. Thế ba đại thuyền hiện ra, huyết khí bao phủ thiên linh giới, lực lượng ẩn chứa sức lực tiêu diệt thiên linh giới, lực lượng Vĩnh Sinh càng vượt qua tuyên cổ, rung động khắp cửu thiên thập địa. Quản chi người bên ngoài toái thần nhai thất thần, lúc này mọi người cực kỳ hoảng sợ. Lực lượng 13 mệnh cùng phối hợp thêm lực lượng tuyên cổ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng mọi người. Keng một tiếng vang, lúc này đạo kiếm xuất hiện trong tay Lý Thất Xạ. Đạo kiếm đèn kịt hóa thành đại đạo lòng con. Lúc này Lý Thất Xạ ra tay, huyết khí Lý Thất Xạ và lực lượng 13 mệnh cùng đại thuyền bộc phát một kích sáng chói, tất cả lực lượng nháy mắt là thua kém một chiêu sắp bộc phát ra. Keng một tiếng, một kiếm chém ra, không có chiêu thức, không biến hóa, không lực lượng đại đạo, không lực lượng gì khác, chỉ một chém. Một chém thập phần đơn giản tới mức trực quan quái lạ. Nhưng vì chém trực tiếp trực quan nhiều vậy, nó không thể dung chuyển, không thể cản. Dễ một kiếm chư thần cũng tốt, kiến hồi cũng được, dù thiên địa dù thuyền cổ, tất cả mọi thứ thành hai đoạn. Chém thành hai đoạn chỉ đơn giản như thế đương nhiên. Thế nên mới gọi là không cách phản kháng, không cách phản kích, tất cả tồn tại khác biệt dưới một chém này kết quả giống nhau. Đạo kiếm chém rụng, đầu lâu bay lên cao cao rơi dưới đất. Đầu lâu Khô Lâu Mộc thần tổ rơi trên đất, mắt mở to thật sâu, đoán văng rất xa, mắt không có nhắm. Cho dù tới lúc trước, Khô Mộc thần tổ nghĩ không hiểu sao mình chết thế nào, không rõ vì gì, lực lượng thụ tổ bao phủ bản thân, vì sao lực lượng thụ tổ không thể cản một chạm, đầu đoán bị chém bay cao cao. Khô Mộc thần tổ không rõ một kiếm này lực lượng gì, một kiếm chém tan lực lượng thụ tổ hoán, có thể một kiếm chém nát mọi thứ của hắn, huyết khí, lực lượng, đạo hạnh bị chém bay dưới một kiếm. Thời khắc sắp chết, Khô Mộc thần tổ vẫn không rõ chết mơ hồ, phốc một tiếng lớn, đầu lâu Khô Mộc thần tổ nhắm mắt lại. Lúc này máu tươi bắn ra đầm đìa, phun lên cao giống như suối phun, phanh một tiếng thi thể không đầu ngã dưới đất. Thời gian ngắn thiên linh giới lâm vào tịch mịch đáng sợ, thời gian ngắn tất cả sinh linh cửu thiên thập địa lâm vào hoàn cảnh hít thở không thông. Mặc kệ ngươi là cường giả tuyệt thế cũng tốt, hay cửu giới thần hoàng cũng được, giờ khắc này làm người ta cảm thấy hít thở không thông, cảm giác cổ mình có ai đó bóp nát, không người nhúc nhích, không người có thể phản kháng. Trả đạo, một kích tối trung cực của đạo kiếm, hơn nữa muốn đánh ra một kích này là chuyện cực kỳ khó khăn, dù thiên đế cũng phải vận dụng toàn lực mới đánh được một kích. Dù Lý Thất Dạ đánh một kích như vậy cũng bị ảnh hưởng lớn, huyết khí hao tốn cực kỳ nghiêm trọng, mặt hắn lại tái nhợt. Nếu không có 13 mệnh cùng có tam đại thuyền trèo trống, dù Lý Thất Dạ luyện một kích sáng chói cũng không cách đánh ra chiêu trảm đạo. Chỉ có 13 mệnh cùng tam đại thuyền trèo trống, Lý Thất Dạ mới có thể sử dụng trảm đạo. Với Lý Thất Dạ, đáng để đánh ra đồ diệt thiên diệt không phải việc khó, nhưng binh khí như đạo kiếm muốn đánh ra một kích trùng cực trảm đạo quá khó khăn. Khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hít thở không thông, nói không ra lời. Nhiều người lúc trước bán tín bán nghi lời Lý Thất Dạ, một chiêu trảm khô mộc thần tổ, chiến tích như vậy biến thành thần thoại, có thể sánh với tiền đế. Chuyện như vậy cơ bản là không có phát sinh quả. Chương 2405, một chiêu chấn cửu thiên. Bây giờ xảy ra chỉ một kiếm mà Lý Thất Dạ trảm khô mộc thần tổ, chiến tích rung động toàn bộ cửu thiên thập địa. Đồng đồng đồng. Thời gian ngắn, ngay cả thần mộng tiên, khê trúc tiên, song đế chi tử cũng hoảng sợ lùi sau vài bước. Thực tế, tất cả thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến là lùi sau. Tồn tại như đám thần mộng tiên cả đời trải qua vô số sóng gió, ngay cả tiên đế đều gặp qua, thậm chí tiên đế bồi dưỡng qua. Với họ mà nói, trên đời không có gì đáng khiếp sợ. Với đám thần mộng tiên, thế gian không làm họ sợ hãi, giờ phút này họ thật sợ hãi thứ chân thật đáng sợ kể sát của họ. Từ khi họ công thành giành toại sớm đã quên sợ hãi, họ tự nhận không có thứ gì làm họ sợ hãi trừ tử vong. Hôm nay một kiếm Lý Thất Dạ trảm khô mộc thần tổ làm họ thấy rõ chân thật. Họ đã quên mất cảm giác sợ hãi chưa từng cảm nhận vô số tuế nguyệt. Giờ phút này không biết bao người bị dọa đến phá gan, đặc biệt một kích địch nhân. Chủ tâm là địch nhân của Lý Thất Dạ tận mắt thấy. Lý Thất Dạ thành bóng mờ vĩnh viễn trong lòng họ, chỉ sợ về sau thấy Lý Thất Dạ họ là quỳ xuống vĩnh viễn không thể đứng. Đây là chiêu gì thế này? Ngay cả thế hệ vô địch xem cuộc chiến ngoài toái thần nhà cũng khiếp sợ thất thần khoảng thời gian ngắn thì thào. Không ai biết một kiếm của Lý Thất Dạ là kiếm gì, thậm chí không người nhìn rõ chiêu Lý Thất Dạ là chiêu gì. Quản chi đám Lăng Phong Vân cũng nhìn không rõ. Mẹ ơi, cả đời này chuyện cơ chí nhất của ta là không chọc Lý Thất Dạ. Có lão tổ đại giáo này thấy cảnh này thất kinh bị dọa đến phá gan, thiếu chút nữa đái ra quần. Chút nội tình này quá yếu. Sau khi một kiếm chạm khô mộc thần tổ, Lý Thất Dạ thu hồi đạo kiếm túy cười. Chỉ là thụ tổ lạc ấn cũng không phải có được tổ căn. Khô mộc thần tổ thật cường đại, tiếc lực lượng thụ tổ quán chỉ là một phần lực lượng nội tình còn không đủ cường đại. Một kích trung cực, phục hồi tinh thần song đế chi tử hoảng sợ kêu. Hắn là con tiên đế cùng thụ tổ có kiến thức thật lớn, nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Oanh oanh oanh, giờ phút này song đế chi tử như lâm vào điên cuồng, cầm tiên đế binh khí bất kể là tiên đế chân khí. Oanh một tiếng vang, song đế chi tử thậm chí không tiếc dùng huyết khí giáp tỉnh tiên đế binh khí, đặc biệt là tiên đế chân khí sau khi thức tỉnh, thân ảnh to cao hiện ra. Lúc song đế chi tử đánh ra, đánh thức tiên đế binh khí, tiên đế chi uy lập tức quét ngang thiên địa, cả thiên linh giới lâm vào chấn động. Thế gian chỉ sợ không bao người có thể giác tỉnh vài món tiên đế bình khí, trong đó có cả tiên đế trần khí, mà song đế chi tử cuối cùng vẫn là con tiên đế, muốn giác tỉnh bình khí phụ thân mình là dễ dàng hơn. Oanh một tiếng, lúc này song đế chi tử phóng tất cả đế bình ra. Đám Lăng Phong Vân phản ứng cực nhanh, lập tức phóng bình khí bản thân. Trần Mộng Thiên cho thiên chiếu xuất hiện, trong thiên chiếu có món đồ cổ không rõ vật gì, nhưng khí tức lập tức áp sập. Dù Lăng Phong Vân không có tiền đế binh khí, nhưng hắn khẽ vẫy ra từng kiện hải thần binh khí bay ra khỏi hải loa hào. Thời gian ngắn, từng kiện hải thần chi binh chìm nổi xung quanh Lăng Phong Vân, dùng lực lượng bao phủ. Khê Trúc Tiên càng không nói, xung quanh hắn xuất hiện từng cái thụ tổ binh khí, từng kiện thụ tổ binh khí bộc phát sinh cơ vô cùng vô tận. Sinh cơ vô cùng vô tận rót vào Khê Trúc Tiên. Lúc này ngay cả Hắc Ám Tổ Vương cũng tả, tổ vật bản thân, đồ vật tuy bị khí tức hỗn độn bao vây, nhưng nó tỏa ra khí tức làm thần linh khiếp sợ. Thời gian ngắn, đám người thần mộng thiên ý thức, không quản họ cường đại thế nào, vô địch ra sao không thể dùng thân thể ngăn một kiếm của Lý Thất Dạ, chỉ sợ binh khí bản thân không thể ngăn được trừ khi có tiền đế binh khí. Cho nên chính vì thế, đám Lăng Phong Vân, song đế chi tử đã triệu hồi từng kiện tiền đế binh khí, hải thần chi binh phòng ngự chung quanh thân thể. Lý Thất Dạ muốn giết họ phải vượt qua tiền đế binh khí, hải thần chi binh mới được. Một kiện tiền đế binh khí có thể chém vỡ dễ, nhưng vài kiện thì không có khả năng, chỉ bằng một kích đặc biệt là tiên đế chân khí. Muốn một chiều chém vỡ nó là chuyện không có khả năng. Số đám song đế trì tử có từng kiện tiên đế bình khí hải thân, bình khí che chở, mặt vẫn trắng bệch, nội tâm lạnh lẽo rung động khiếp sợ. Các người liền thủ xông lên hay là xa luân chuyến? Ấy Thất Dạ lúc này là tươi cười nhìn qua đám song đế trì tử. Thời gian ngắn mọi người ngừng thở, Lấy Thất Dạ một kiếm chạm Khô Mộc Thần Tổ, tất cả đám thần mộng thiên đều bị uy hiếp sợ hãi. Nhé mắt bọn người Lăng Phong Vân nhìn ta, ta nhìn người, thời điểm họ cười khổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan. Với đám Lăng Phong Vân mà nói, nếu không đánh mà chạy làm thanh danh họ mất hết. Họ có uy danh cùng địa vị hôm nay là do tận tâm khổ khổ mới có, mà vào hôm nay đối mặt vãn bối họ không có dũng khí đánh một trận. Như vậy tương lai họ vĩnh viễn không cách ló mặt ra ngoài, vĩnh viễn sống trong bóng râm, không có cách thắng tâm mà, không thể đối mặt với người đời. Nếu mà nghênh chiến họ lực lượng chưa đủ, họ thời gian ngắn cảm giác không có cách thắng Lý Thất Dạ. Thời phút này Lăng Phong Vân mới chính thức hiểu vì cái gì Lý Thất Dạ nói hắn là kẻ nắm toàn cục. Hiện tại chính thức hiểu từ cách bàn điều kiện không phải họ mà là Lý Thất Dạ. Trận này chiến sao đây? Lăng Phong Vân hít sâu một hơi chậm rãi nói. Cả đời tu sĩ chính là khiêu chiến vô tận, chết trận cũng là quy túc của tu sĩ. Hiện tại Lăng Phong Vân không muốn lùi bước, không đánh mà chạy, làm thanh danh anh hùng cả đời hắn mất hết. Chương 2407, chiến đấu bắt đầu. Huyết khí của hắn đã khô, chúng ta liền thủ đánh một trận chứ? Lúc này mắt thần mộng tiền sáng ngời, nhìn chằm chằm mặt tái nhợt của Lý Thất Dạ thương lượng với đám ám hắc tổ vương. Đám ám hắc tổ vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, từ thần thái của Lý Thất Dạ nhìn ra, một kiếm vừa rồi hao tổn rất nhiều huyết khí Lý Thất Dạ. Đổi lại bình thường đám hắc ám tổ vương tuyệt đối nói đánh là đánh, giờ phút này họ hiểu rõ huyết khí Lý Thất Dạ hao tổn lợi hại, họ chỉ do dự thời gian ngắn, sau đó không do dự nữa. Nhìn đám ám hắc tổ vương tiến thoái lưỡng nan, Lý Thất Dạ cười rộ, thế nào khí phách các người chạy đâu cả rồi, các người không phải nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Không phải bức ta bàn điều kiện sao? Vì sao hiện tại đột nhiên cò đầu rút cổ? Bằng tuổi này định làm con rùa rút cổ sao? Ngài Lý Thất Dạ làm thấp họ. Lúc này đám hắc ám tổ vương biến thành mặt khó coi. Tuy họ biết rõ Lý Thất Dạ đang dùng phép kích tướng, mà bọn họ không dám nghênh chiến. Nếu Lý Thất Dạ kiểu kích lại không dám nghênh chiến, tên tuổi cả đời họ mất sạch. Tiểu bối chớ cuồng vọng, hôm nay chưa biết hưu chết về tay ai. Ám hắc tổ vương quát khẽ một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ thần thái bình thản túy nhìn họ cười nói. Phóng ngựa tới đi, năm người các ngươi liên thủ ta cũng giết không tha. Đổi lại là trước kia ai nói giết không tha năm đại vô địch, họ tuyệt đối cho rằng là kẻ điên. Nhưng mà Lý Thất Dạ nói lời này không bao nhiêu người hãi hùng khiếp vía, dù rằng là cương giả. Trước thiền kính cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc này thần mộng thiên, ám hắc tổ vương, Khê Trúc Tiên, song đế trì tử, Lăng Phong Vân, năm người nhìn nhau nháy mắt, đạt thành hiệp nghị, lập tức ăn ý. Thời điểm này họ đều là người cùng thuyền, mặc kệ trước kia họ ôm tâm tư thế nào, hiện tại họ phải đồng tâm hiệp lực, nếu không họ không ai sống rời khỏi nơi đây. Chiến, lúc này Khê Trúc Tiên thét dài một tiếng, quản chi mặt mũi, đã quyết tâm chiến đấu thì chiến ý bộc phát dữ dội, thoáng cái biến thành vô cùng uy vũ khí thế bộc phát dữ dội. Oanh một tiếng vang lớn, thời gian ngắn đám Khê Trúc Tiên bộc phát huyết khí của mình, khí huyết bọn họ lập tức dung hợp với Khê Trúc Tiên, khí huyết không giữ lại rót thẳng vào Khê Trúc Tiên. Tiếng nổ vang, ám hắc tổ vương thiết kỵ nhào nhào bộc phát huyết khí trùng thiên, huyết khí họ dùng một thể với huyết khí của hắc ám tổ vương. Cùng lúc đó quân đoàn của thần mộng thiên thả toàn bộ khí huyết bản thân rót vào. Cơ tiễn, thời gian ngắn, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương, thần mộng thiên ba người nhờ huyết khí quân đoàn bản thân, thời gian ngắn ba người như trẻ hơn ngàn tuổi, thần thái sáng láng vô cùng tươi sáng, bộc phát sinh cơ như lúc trẻ. Mượn huyết nha, thấy ám hắc tổ vương, Khê Trúc Tiên, thần mộng thiên ba người trở nên trẻ tuổi, nhiều lão tổ hâm mộ nói cùng cảm khái. Với nhiều lão tổ, mượn huyết không phải bao người có thể làm, dù sao thành phần bồi dưỡng quân đoàn mượn huyết cực cao, không phải mỗi một tông môn truyền thừa có tài nguyên dư giả. Với thế hệ sắp chết, trừ khi tục thọ, nếu không sau khi khổ chiến cũng là mệnh huyền một đường. Với thế hệ vô địch, họ chỉ là có thể mượn huyết của vãn bối, không có cách thôn vệ huyết khí người khác. Bởi vì với thế hệ vô địch sắp chết, họ Thọ Luân đã chết héo, dù có thể thôn vệ huyết khí, thậm chí là thọ huyết cũng không thể tẩm bổ bản thân, chỉ là chết héo nhanh hơn mà thôi. Huyết khí chỉ có thể tẩm bổ cho cường giả trẻ tuổi mới càng sinh ra nhiều, càng sinh ra cường đại, người sắp chết cơ bản không có khả năng tẩm bổ khí huyết. So sánh với ám hắc tổ vương, ba người Lăng Phong Vân cùng song đế chi tử không cần mượn huyết. Lăng Phong Vân khá tốt, dù sao còn trẻ, đang thời điểm tráng niên, huyết khí trùng thiên hắn, dù không cần mượn huyết, thời điểm thả khí huyết ra cũng bộc phát huyết khí trùng thiên. Trên huyết khí, song đế chi tử thiệt thòi lớn, thọ nguyên hắn khô héo, huyết khí suy, hắn sắp chết, hơn nữa lại là không có vãn bối để mượn huyết. May mắn song đế chi tử kế thừa binh khí phụ thân, vung thiên đế binh khí uy lực càng mạnh hơn kẻ khác, tiêu hào huyết khí ít hơn. Oanh oanh oanh, cả thiên linh giới ảm đạm thất sắc, từng kiện uy áp vô địch bộc phát. Lăng Phong Vân, song đế chi tử, khê trúc tiên sử dụng công pháp vô địch của bản thân, muốn một kích chí mạng giết Lý Thất Giả. Giết, hiện tại đám Lăng Phong Vân đồng thời bộc phát thủ đoạn vô địch nhắm thẳng Lý Thất Giả. Lúc này cả thiên linh giới lay động, quản chi cường giả cửu thiên thập địa, họ bị áp chế thở không nổi. Thở nghĩ một chút, năm tồn tại vô địch đồng thời ra tay diễn biến công pháp vô địch cả đời mình, nghĩ được uy lực là to lớn đồ sộ cỡ nào, có thể bao quát thiên ninh giới. Tới tốt, đối mặt tồn tại vô địch như thế, Lý Thất Giả cười to, túy cường đại, ong ong ong, thời điểm không ngừng vang vọng. Thời điểm này Lý Thất Giả biến mất, năm người lao thẳng tới vị trí Lý Thất Giả. Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân, Khê Trúc Thiên, song đế chi tử, ám hắc tổ vương sử dụng lực lượng mạnh nhất bản thân, nhưng Lý Thất Giả biến thành năm thân ảnh, năm thân ảnh giống nhau như đúc, dưới một kích cả thiên linh giới lay động, cửu thiên thập địa tinh thần chấn động, thậm chí ngôi sao vẫn là một kích uy lớn. Thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh cực điểm. Đám Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân, Khê Trúc Thiên nhìn gương mặt giống như đúc bản thân, thời gian ngắn họ là vô kế khả thi. Đối xứng thứ nguyên là một trong pháp thuật song song của Không Thư. Thấy năm người Thần Mộng Thiên rằng có thân ảnh giống như đúc, bất kể cường giả trước thiên kính cũng không phân biệt được thật giả, dù là thế hệ vô địch ngoài toái thần nhai, thế cảnh này cũng không còn cách nào. Chúng ta đổi vị trí. Lúc này Thần Mộng Thiên quát to nói, thời gian ngắn đám Thần Mộng Thiên cùng Lăng Phong Vân đổi, Lăng Phong Vân cùng Khê Trúc Tiên đổi, Khê Trúc Tiên cùng song đế chi tử đổi. Nhưng mà họ vừa đổi vị trí, tướng nguyên lập tức đổi, nháy mắt năm người hoán đổi vị trí, năm thứ nguyên cũng là đổi vị trí. Chương 2407, vô địch. Tuy lúc này đám Lăng Phong Vân đổi vị trí, cuối cùng vẫn đối mặt với chính mình, họ vẫn quyết đấu với chính mình. Từ thứ nguyên đổi, Lăng Phong Vân quát một tiếng, họ lại đổi vị trí, kết quả vẫn giống nhau. Họ đổi thế nào thứ nguyên cũng đổi, cuối cùng không có biện pháp. Nhìn thấy Khê Trúc Tiên năm người không đổi vị thành công, chỗ này làm mọi người ngừng thở. Không nói cường giả trước thiên kính, dù là cường giả vô địch bên ngoài toái thần nhạc cũng nghĩ không ra đối sách. Nhất chút tài mọn này có thể phá thứ nguyên của ta, vậy hư danh của ta không đáng một đồng. Thời điểm này Lý Thất Giả xuất hiện tùy nơi khác, cười tùy ý. Đối xứng thứ nguyên xuất thân từ Không Thư, nếu nói đối xứng thứ nguyên dễ bị phá như vậy, Không Thư biến thành một thứ chẳng đáng một đồng. Giết, lúc này đám Lăng Phong Vân hét lớn một tiếng đánh giết Lý Thất Giả. Họ hiểu không giết Lý Thất Giả đối xứng thứ nguyên không biến mất. Phanh một tiếng lớn, thời điểm đám Lăng Phong Vân đánh giết tới Lý Thất Giả, tướng nguyên Lăng Phong Vân cũng lao tới đánh giết đám hắn. Giống hơn nữa là chiều tức như đúc. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn hai bên chém giết nhau, thiên địa sáng ngời, nhật nguyệt vô quang. Thời gian ngắn này cả thiên linh giới vô số sinh linh nòm nớp no sợ. Trong chiến tranh không cùng cấp bậc, sát khí đáng sợ tràn ngập cả thiên linh giới. Giờ phút này đối với hàng tỷ sinh linh thiên địa, thế gian tận thế giống như cá lẻn vào nước, chim bay cá nhảy nhào nhào trốn vào huyệt động, chúng sợ hãi run rẩy liên tục. Khai mở, thời điểm đám Thần Mộng Thiên chiến đấu kịch liệt, song đế chi tử hét một tiếng như điên, thế đế trên ký quán đánh một kích vô địch. Một kích này chính là thiên diệt, mà uy lực vượt cực hạn thiên diệt. Dù nói thứ nguyên song đế chi tử cũng đánh một kích như vậy, mà thứ nguyên song đế chi tử lại ăn thiệt thòi một kích bị đánh lùi xa sau. Lúc này song đế chi tử hiểu ra, kêu đánh một kích bình khí mạnh nhất của các ngươi, chúng không cách nào phục chế ra 100% uy lực tiên đế chân khí. Giết, Sau nghe xong đế chi tử nhắc nhở khi trúc tiên, thần mộng thiên làng phòng vân là cầm thụ tổ binh. Hải thần chi binh vận dụng một kích toàn lực, thời gian ngắn, thụ tổ chi binh hải thần chi uy tiên đế chi uy, tàn sát ngàn thiên linh giới, giống có thụ tổ hải thần tiên đế thức tỉnh phục sinh muốn đánh thiên linh giới trở lại nguyên điểm. Dưới một kích vô địch như thế, không biết bao nhiêu người hoảng sợ phá gan. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn đám thần mộng thiên dùng binh khí bản thân đánh một kích cực mạnh. Mượn binh khí, hải thần chi binh đánh một kích vô địch, họ rốt cuộc là áp chế được chính mình. Nhưng so sánh ra thần mộng thiên ám hắc tổ vương thậm chí lăng phong vân, sau khi đánh một kích vô địch như vậy, ưu thế không phải rõ ràng chỉ là chiếm thượng phong. Rõ ràng nhất là song đế chi tử, tay hắn không chỉ là tiên đế bảo binh, càng có tiên đế chân khí. Áp dụng một kích vô địch của tiên đế chân khí có thể áp chế thứ nguyên. Đây là điểm cường đại của tiên đế chân khí. Tiên đế chân khí cường đại hơn xa tổ binh cùng hải thần chi binh. Song đế huynh, người đánh ra một kích thiên diệt sau đó, tất có thâm tạ. Thế song đế chi tử mượn thần uy của tiên đế chân khí áp chế chính mình. Đám ám hắc tổ vương khê trúc tiên nhìn một ít mánh khóe lập tức lớn tiếng. Thỉnh song đế huynh vận dụng thiên diệt, sau khi thoát khốn ta có trọng tạ. Khê trúc tiên cũng lập tức nói. Tốt. Song đế chi tử không có chối từ, điên cuồng hét một tiếng. Thời điểm này song đế chi tử không có dấu tài, là người cùng thuyền với đám mộng chấn thiên. Nếu đám mộng chấn thiên chết, vậy hắn không có khả năng thoát khỏi tay Lý Tất Giả. Oanh một tiếng vang lớn, rốt cuộc song đế chi tử không tiếc hao tổn thọ nguyên bản thân, cầm tiên đế chân ký ra ngoài vận dụng thiên diệt. Vang một tiếng vang dưới thiên diệt, tất cả tan thành mây khói, vạn pháp bị phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, thứ nguyên của song đế chi tử vận dụng thiên diệt đánh ra ngoài nhiệt nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc vạn đạo đổ. Oanh, thiên băng địa liệt, dưới một cách này vô số đá vụn toái thần nhài, tan thành mây khói, thậm chí tiếng nổ mạnh sinh ra, 1/3 toái thần nhài biến mất. Hai thiên diệt đánh ra uy lực khó có thể dùng bút mực hình dung, cả thiên linh giới đều bị đánh tan. Dưới uy lực này không biết bao người bị chấn áp té xuống đất. Ngay cả đại hiền cũng không ngoại lệ, dưới uy lực thiên diệt đại hiền không thể đứng nổi, lập tức bị áp cho thở không nổi. Đồng đồng đồng, rốt cuộc thiên diệt thứ nguyên song đế chi tử bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vô số đá vụn. Giết, nắm lấy cơ hội vạn năm có một, thoát khỏi thứ nguyên của chính mình. Song đế chi tử hét một tiếng, một chiêu chém thẳng vào Lý Tất Giả. Tuy hắn không thể xuất ra thiên diệt, nhưng một kích vô địch của tiên đế chân khí có thể đánh hư không thành nguyên điểm. Lúc này huyết khí Lý Tất Giả khôi phục, tất tất bát bát, nhìn song đế chi tử đánh tới hắn cười to. Ánh sáng đom đóm sao có thể tranh với ánh trăng? Dứt lời, Lý Tất Giả vận dụng thiên địa ấn. Ông một tiếng, thời điểm thiên địa ấn xuất hiện giữa thiên địa, một cất gốc cây giả đồng thời xuất hiện. Gốc cây này không cao lớn, nhưng mà đột nhiên nó lại xuất hiện giống như cắm rễ trong thiên địa. Phía sau gốc cây bộc phát tiên quang vô tận, thời điểm từng đạo tiên quang giống như là khổng tước xòe đuôi. Phanh một tiếng thật lớn, giờ phút này tiên quang gốc cây ngăn cản một kích của song đế chi thuật, sau đó tiên quang như cánh quạt biến mất. Song đế chi tử hoảng sợ thu binh khí hộ thể, từng kiện tên đế binh khí bảo vệ bản thân, ngắn vẫn bị đánh bay, máu tươi lênh láng. Đó là thứ gì? Thấy song đế chi tử dù có binh khí tiền đế hộ thần vẫn bị đánh bay, làm nhiều người hoảng sợ thất sắc kiếp sợ nói không nên lời. Đây không phải là khổng tước thụ sao? Một lát sau rốt cuộc có người nhận ra gốc cây giả, có người nghẹn ngào. Khổng tước thụ không có khả năng, khổng tước thụ không phải đang ở khổng tước địa sao? Sao nó chạy tới nơi này? Huống chi thụ tổ cắm rễ đại địa là không bao giờ trở về nữa. Chương 2408. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người nhận ra gốc cây già lập tức giật mình. Nhìn khổng tước địa một chút, lập tức có lão tổ phân phó hướng thiên kính thay đổi thành khổng tước địa. Nhưng lúc chiếu tới phát hiện khổng tước thụ vẫn sinh trưởng tại khổng tước địa, mà khổng tước thụ trên toái thần nhai là cám dế thiên địa, giống khổng tước địa như đúc. Hai gốc khổng tước thụ. Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn nhiều người là kinh nghi bất định. Đột nhiên là xuất hiện một gốc khổng tước thụ. Hơn nữa gốc khổng tước thụ này giống khổng tước địa kia, thậm chí có uy áp không rõ, không phân được thật giả. Đám thần mộng tiên lúc này giật mình khủng khiếp nhìn qua khổng tước thụ. Đây không phải là Khổng Tước Thụ đạo thân sao? Có tu sĩ cường giả hoảng sợ một câu. Chỉ sợ không phải. Có thụ tổ lão tổ thì thào nói. Tổ thụ một khi cắm rễ, kết cục đã định, không có khả năng có đạo thân. Đương nhiên không có ai gốc cây trên bầu trời kia là thế nào. Lý Thất Dạ chữa trị cho Khổng Tước Thụ xong, đạt được Khổng Tước Thụ đồng ý, cho nên Lý Thất Dạ dùng thiên địa ấn thác ấn Khổng Tước Thụ. Có nghĩa là Lý Thất Dạ tùy thời có thể triệu hồi Khổng Tước Thụ tác chiến vì hắn. Dù nói so với chân thân, thiên địa ấn thác ấn Khổng Tước Thụ có chênh lệch, cuối cùng vẫn là tổ thụ. Thác ấn Khổng Tước Thụ không phải tiên đế chân khí có thể sánh, cho nên dù song đế trì tử có tiên đế chân khí hộ thể vẫn bị đánh bay. Dừng tay, không chiến nữa. Lúc này Lăng Phong Vân quát to một tiếng, nhìn Khổng Tước Thụ trên bầu trời khoảng thời gian ngắn ngừng trọng cực điểm. Lăng Phong Vân kêu to, đám người thần mộng thiên nhào nhào dừng tay. Thời điểm họ dừng tay, thứ nguyên thần mộng thiên cũng dừng, không có công kích đám thần mộng thiên. Đây là nhược điểm của thứ nguyên. Nếu quả thật không ra tay hoặc bỏ chạy, thứ nguyên sẽ dừng. Đương nhiên đối xứng thứ nguyên có nhược điểm rõ ràng, nhưng mà cao cấp hơn đối xứng thứ nguyên là song thác vị sẽ khác biệt. Sau khi đám thần mộng thiên dừng tay, cẩn thận nhìn chăm chăm chính mình, chậm rãi lùi về sau, kéo một đoạn thời gian an toàn. Họ là không dám vọng động, bởi họ động thủ thứ nguyên cũng động thủ. Dù nói lúc này thứ nguyên khác của bản thân không động thủ, nhưng mặt đám thần mộng thiên khó coi cực điểm. Họ nhịn không được nhìn qua Khổng Tước Thụ trên bầu trời, mặt ngưng trọng đến cực điểm. Tốt, tập thể dục chấm dứt, chúng ta nên chơi thật. Thế đám thần mộng thiên không động thủ, Lý Thất Xa chỉ cười nói, túy thu hồi đối xứng tứ nguyên. Nhắm mắt tứ nguyên, đám người thần mộng thiên biến mất. Lúc này thần mộng thiên cũng tốt, ám hắc tổ vương cũng được. Họ nói không lên lời, quản trí cường đã như Lan Phong Vân cũng không nói được chuyện. Họ hiểu rõ hôm nay họ là lạch ít xứ nhiều. Lý Thất Xa tùy tiện sử dụng thủ đoạn chiến áp họ. Nếu Lý Thất Xa thật thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ họ chết không toàn thây. Thời điểm này đám thần mộng thiên có chút hối hận. Nếu biết Lý Thất Xa đáng sợ như thế, họ không nèo ra, ngoan ngoãn trốn trong hang ổ cụp đuôi làm người. Mà hiện tại hối hận không có dùng được. Thù hận đã kết họ như tên lên dây, không thể không bắn. Thời gian ngắn cả thiên linh giới yên tĩnh đến cực điểm. Bất luận là cường giả trước thiên kính hay tồn tại vô địch trước toái thần nhai đều không nói gì. Dù rằng là thế hệ vô địch như họ, đối mặt thế cục như vậy không có thượng sách. Lý Thất Xa tùy tiện thi triển thủ đoạn áp chế đám thần mộng thiên, thế cục như vậy ai chấn áp được Lý Thất Xa? Hiện tại dù thế hệ vô địch nghĩ tới nghĩ lui, chỉ một phương pháp là quỳ xuống cầu xin Lý Thất Xa tha thứ, thỉnh cầu Lý Thất Xa bỏ qua cho họ một mạng. Nếu không, tất cả mọi người nghĩ không ra có phương pháp gì giúp đám thần mộng thiên sống rời toái thần nhai. Lý Thất Xa còn thủ đoạn nữa sao? Thế Lý Thất Xa tiện tay có thể triệu hoán Khổng Tước Thụ, thế hệ vô địch bên ngoài toái thần nhai khiếp sợ đến cực điểm. Thời điểm này thiên linh giới không biết bao tồn tại khiếp sợ, không biết bao người may mắn bản thân là không phải địch của Lý Thất Xa. Tới giờ mọi người chính thức hiểu thời điểm chém giết mộng chấn thiên, hắc ám cổ vương tử, hải loa đế vương, Lý Thất Xa cơ bản chẳng dốc toàn lực. Các người là muốn chết thế nào? Thấy thần thái đám thần mộng thiên ngừng trọng, Lý Thất Xa cười nói. Lúc này đám thần mộng thiên trầm mặc, trước đó còn có dũng khí đánh một trận, hiện tại không còn dũng khí đó. Nhưng mà trong thế cục như hiện tại, bảo họ quỳ xuống cầu xin tha thứ là không có khả năng. Dù sao họ là thế hệ vô địch, nhưng bảo họ quỳ xuống cầu tha thứ là khó hơn lên trời. Nhìn đám thần mộng thiên trầm mặc, Lý Thất Dạ cười rộ. Được rằng tất cả đã trễ, hiện tại muốn sống phải xem bản lĩnh của các người, nội tình tông môn các ngươi. Lời vừa ra, ông một tiếng thật lớn, Khổng Tước Thụ bắn ra từng đạo tiên đế uy áp. Thời điểm tiên quang bộc phát, thời gian như dừng lại, mọi thứ yên tĩnh, khai mở. Đối mặt tiên quang, đám tiên đế trì tử thần mộng thiên nhào nhào ra tay, điên cuồng hét một tiếng. Tiên đế chân khí, hải thần chi binh trong tay đánh một kích thật mạnh. Đám song đế trì tử dương đồng kích tây muốn phần tán thực lực Khổng Tước Thụ, mượn chuyện này tranh thủ thời gian. Phành phành phành tiếng nổ vang, dù đám song đế trì tử thần mộng thiên ám hắc tổ vương đánh một kích vô địch, ngăn không được tiên quang sáng xuống, họ bị đánh bay, phun máu tươi ra ngoài. Thế đám người ám hắc tổ vương, thần mộng thiên bị đánh bay xa xa, chuyện này làm mọi người trong thiên linh giới hít khí lạnh. Đây là tồn tại hoảnh kích tiên đế cứ thế mà bị đánh. Đáng tiếc các người cuối cùng không phải là hoảnh kích tiên đế. nhìn đám thần mộng thiên, ám hắc tổ vương Khê Trúc Tiên bị đánh bay, hắn tươi cười một câu. Thời gian ngắn mặt đám thần mộng thiên tái nhợt, đây là lực lượng tổ thụ, họ sánh với nó quả thật không cách, có khoảng cách không nhỏ, huống chi họ sau khi trải qua chiến đấu huyết khí đã hao tổn không nhỏ. Chương 2409, thực lực Lăng Phong Vân. Từ phương diện này, Lăng Phong Vân tốt một chút, chính vì thế hắn chỉ bị đánh lui, không có bị thương, mà đám Khê Trúc Tiên lại khác, đánh trúng miệng máu phun ra. Với thụ tổ, một khi nó quy hư đại địa hóa thành tổ thụ, nó cùng một thể với đại địa, ngay cả tiên đế muốn dùng chuyển không phải chuyện dễ. Về phần đám thần mộng tiên càng không phải nói, nếu họ là hoành kích tiên đế chân chính còn có thể chạy ra khỏi tay Khổng Tước Thụ, tiếc rằng họ thật không phải hoành kích tiên đế chân chính, chỉ là hưởng hư danh. Chống đỡ cùng kích, tìm cơ hội, lúc này Lăng Phong Vân nói với đám thần mộng thiên. Lúc này thần thái Lăng Phong Vân trịnh trọng, đây là khổ chiến khó khăn thứ hai trong đời hắn. Trận đầu tiên là đấu với Hạo Hải tiên đế. Oanh một tiếng vang lớn, thời điểm này Lăng Phong Vân điên cuồng hét một tiếng, huyết khí tăng vọt như nước lũ, đồng thời không tiếc dùng thọ huyết giác tỉnh từng kiện hải thần chi binh. Chỉ nháy mắt, toàn thân Lăng Phong Vân phun lên tiên quang chói mắt, từng sợi tiên quang phóng thẳng trời, hóa thành tiên diễm cực kỳ nóng bỏng. Thời điểm tiên diễm trùng thiên, giống như muốn thủ hộ thân thể hắn. Trong nháy mắt này, thân thể Lăng Phong Vân giống hóa thành cự nhân, thân thể hắn thoát khỏi thiên địa. Giờ phút này Lăng Phong Vân bất chấp giá nào, nếu hắn không buông tay đánh cược một lần, vậy hôm nay chắc chắn không thể rời khỏi. Tới đây đi, cho ta xem ngươi cường đại bao nhiêu. Lúc này Lăng Phong Vân khí sơn thôn hà, so với đám thần mộng thiên, ám hắc tổ vương Khê Trúc Tiên tiến tới. Lúc này Lăng Phong Vân đâu chỉ là hào khí vượt mây, toàn thân bật bộc phát khí khách phách vồn khôn cùng, khí chất hoành kích tiền đế bộc phát đầy đủ. Đương nhiên Lăng Phong Vân không phải hoành kích tiền đế chân chính, nhưng nhiều người thừa nhận Lăng Phong Vân là hoành kích tiền đế, dù thế hệ đỉnh phong cũng phải thừa nhận thành tựu. Đấy mới là thực lực chân chính của Lăng Phong Vân, chỉ riêng năng lực và hành động quán chỉ sợ có thể độc chiến hai cái ám hắc tổ vương. Nhìn Lăng Phong Vân bộc phát uy lực to lớn thế hệ trước vô địch, ngoài tái thần nhai cảm khái. Năm đó người đánh một trận với Hạo Hải tiền đế, nghe nói là mượn một kiện tiên đế chân khí từ cổ Thuần Tứ Mạch. Nhìn Lăng Phong Vân bộc phát khí thôn sơn hà, lực kinh thiên, Lý Thiết Dạ không quan tâm cười. Hôm nay chỉ sợ người không có vận khí này, hơn nữa ta không phải Hạo Hải tiên đế. Hạo Hải tiên đế là niệm tình ngươi thành đạo không dễ, cho nên dùng tới bổn mạng chân khí không có dùng, chỉ là tay công tất sắc sao thủ với ngươi, cho nên ngươi mới đỡ được 200 chiêu. Hôm nay nếu ngươi không thể hiện trước mặt ta, chỉ có con đường chết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút chậm rãi nói. Đúng như lời ngươi, ngươi có lòng yêu tài, ta cũng có lòng yêu tài, ngươi thuần phục đi. Ta không chỉ tha ngươi một mạng, hơn nữa chỉ điểm ngươi con đường, giúp ngươi trở thành hoành kích tiên đế chân chính. Lý Thất Dạ lời ra lập tức không ít người trong thiên hạ ngừng thở. Không nghi ngờ Lý Thất Dạ không bỏ qua đám ám hắc tổ vương, thần mộng thiên, nhưng hắn lại có thể buông tha với đám Lăng Phong Vân. Bất luận thế hệ vô địch ngoài toái thần nhai hay tu sĩ trước thiên kính, ngừng thở chờ Lăng Phong Vân. Không chiến đến cuối sao biết sinh tử, ta cả đời này không có chết trong tay tiên đế, nếu chết trong tay thiên tài 13 mệnh cung thật không thấy khuất nhục. Lăng Phong Vân hào khí ngất trời, mặt hưng phấn cười to. Lúc này Lăng Phong Vân bất chấp giá nào, xem ra dù chết trận cũng không tệ. Với Lăng Phong Vân, một cách trận chiến hôm nay là ác chiến, kết cục không thua trận Hạo Hải tiên đế năm xưa. Cũng đúng như lời Lý Thất Dạ nói qua, năm đó, thời điểm Lăng Phong Vân khiêu chiến Hạo Hải tiền đế, hắn đã chuẩn bị vô cùng chu toàn, vì phát huy sức chiến đấu lên cao nhất, thậm chí là mượn cả tiền đế chân khí của cổ Thuần Tứ Mạch. Thời điểm khiêu chiến Hạo Hải tiền đế, hắn đã dừng ở thời điểm đỉnh phong nhất, bất luận lấy ngộ đại đạo huyết khí tràn đầy đều là đỉnh phong đời hắn. Trong trận đó, đúng như Lý Thất Dạ nói, Hạo Hải tiền đế cũng không có dùng tiền đế chân khí, mà tay không tấc sắc đánh với hắn. Trong trận đó, Lăng Phong Vân khổ chiến đỡ 200 chiêu, cuối cùng không ngăn được, thua trong tay Hạo Hải tiên đế, mà Hạo Hải tiên đế cũng không có giết hắn. Với trận này Lăng Phong Vân trả giá rất lớn, không chỉ hao tổn huyết khí, thọ nguyên cũng hao tổn kinh người, thiếu chút nữa tới mức khô cạn. Thẳng tới khi hắn phủ bụi bản thân dưỡng thương, không ít thời gian mới khiến thương thế khỏi hẳn. Dũng khí đáng khen. Lấy Thất Dạ cười, vậy tôi tật thành toàn cho người. Lấy Thất Dạ nói xong, tiên quang Khổng Tức Tụ áp thẳng vào Lăng Phong Vân, khai mở Lăng Phong Vân điên cuồng hét một tiếng, từng kiện hải thần truy binh tịnh lại hiện ra hai thân ảnh thật lớn, hai chấp niệm của hải loa hải thần, oanh oanh oanh. Hai thân ảnh cao ngạo nhập vào thân thể Lăng Phong Vân. Lăng Phong Vân lập tức vô cùng to lớn, thân thể pháp tướng thiên địa, quanh thân xuất hiện hải thần pháp tắc. Chớp mắt, Lăng Phong Vân giống hải thần bao phủ thiên địa. Phanh một tiếng vang, lúc này Lăng Phong Vân ra tay, tay chống trời ngăn cản tiên quang, oanh oanh oanh cả tiên linh giới lúc này ngăn cản một cách dung chuyển cửu thiên thập địa của Lăng Phong Vân. Hai tay Lăng Phong Vân chống trời, nương tựa uy lực của hải thần chi binh, hắn là ngăn cản được tiên quang của Khổng Tước Thụ. Thật cường đại, thấy tay Lăng Phong Vân sinh tiên quang, vô số tu sĩ trong thiên linh giới hoảng sợ mặt biến sắc không nhỏ. Lăng Phong Vân không hổ là Lăng Phong Vân, cuối cùng vẫn là người có thể đánh một trận với tiên đế. Dù thế hệ vô địch ở hiện trường cũng phải khiếp sợ thực lực của Lăng Phong Vân. Dù nói đám thần Mộng Thiên Sưng là hoành kích tiên đế, nhưng Khê Trúc Tiên Sưng là thụ tổ truyền sinh. Nhưng thần Mộng Thiên được xưng là tiên sư, tất cả tiên đế cũng từng học hỏi hắn. Nhưng từ đạo hạnh mà nói, thần Mộng Thiên cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được họ là không có thực lực, chỉ có hư danh nói chơi. Thực tế thần Mộng Thiên cũng không tốt. Khê Trúc Tiên cũng được, dù là ám hắc tổ vương từng chinh chiến cửu giới là không có thực lực quyết đấu với tiên đế. Họ còn trẻ, từng đấu qua với tiên đế, nhưng mà sau khi tiên đế chịu tải thiên mệnh, họ thực không có đối chiến qua, họ không có kinh nghiệm phương diện này. Chương 2410 bỏ chạy. Trái lại, Lăng Phong Vân trẻ nhất trong họ, từng đối chiến với tiên đế chân chính, hơn nữa là hạo hải tiên đế kinh diễm trong tiên đế. Thế Lăng Phong Vân chống đỡ tiên quang, một số người cũng rung động. Lăng Phong Vân đối mặt với Khổng Tước Thụ, tuy không phải Khổng Tước Thụ chân chính, thực lực rất mạnh. Nhìn qua Lăng Phong Vân ngăn cản tiên quang lấy ra dạ cười, tiếc rằng người không còn cái dũng năm đó, rốt cuộc không có hồi phục tới đỉnh phong. Lý Thất Dạ rất lời ông một tiếng lớn, Khổng Tước Thụ bộc phát tiên quang sáng, lập tức vô số tiên quang lao tới chấn áp Lăng Phong Vân. Oanh oanh oanh, lúc này Lăng Phong Vân có phần chịu không nổi, vì hiện tại Khổng Tước Thụ chính thức bộc phát lực lượng bổn nguyên, chính là lực lượng bản thân Khổng Tước Thụ cùng lực lượng đại địa. Thiên địa tác ấn Khổng Tước Thụ tuy không có cường đại bằng Khổng Tước Thụ chân chính, nhưng mà không thua đạo thần đến của nó bao nhiêu. Bị thiên địa ấn thác của Khổng Tước Thụ ít nhất có thể phát ra 5-6 thành thực lực Khổng Tước Thụ. Nếu Lý Thất Dạ hoàn toàn bộc phát sẽ đạt đến 7 thành uy lực. Thử nghĩ một chút, thời điểm ngăn cản 5-6 thành uy lực Khổng Tước Thụ, bản thân Lăng Phong Vân là mạnh hơn nữa cũng ngăn không nổi. Dưới tiên quang nghiền áp, thân thể Lăng Phong Vân cong lại, thậm chí mọi người giống như nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân kêu răng rắc, dường như là hắn bị áp xuống, một cái là xương cốt Lăng Phong Vân nát bấy. Phong Vân huynh, chúng ta giúp một tay. Lúc này đám thần Mộng Thiên nhìn nhau, khẽ hét một tiếng. Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương, song đế chi tử đang nhảy dựng, tế tiền ít trần khí, hải thần chi binh, thụ tổ binh khí. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn, đám thần Mộng Thiên liên thủ toàn bộ thực lực bản thân, phát huy uy lực cường đại nhất, ngăn cản được tiên đế. Lúc này đám thần Mộng Thiên, ám hắc tổ vương, Khê Trúc Tiên huyết khí bộc phát như hỏa diệm. Họ là mượn hoàn toàn huyết khí quân đoàn mình, ra tay trợ giúp Lăng Phong Vân một tay. Không phải bởi đám thần Mộng Thiên, ám hắc tổ vương có nghĩa khí, mà họ hy vọng hiện tại đang ở trên cùng một thuyền. Nếu Lăng Phong Vân chết trận chết sau đó là họ. Oanh oanh oanh, tiên quang của Khổng Tước Thụ sáng chói mắt, chấn áp thiên linh giới. Thời gian ngắn, đám thần Mộng Thiên đang đau khổ trèo chống lại, tiếp tục như vậy họ sớm muộn cũng khó ngăn được. Thật sự có vài phần bổn sự. Nhìn qua đám Lăng Phong đồng tâm hiệp lực cản một kích bá đạo của tiên quang, Lý Thất Dạ cười cười không vội ra tay. Dù nói đám song đế chi tử toàn tâm toàn lực ra tay, nương tựa vào tiên đế chân khí, hải thần chi binh rốt cuộc ngăn được tiên quang Khổng Tước Thụ, nhưng mà họ hoàn toàn phản kích, họ sẽ hào kiệt toàn bộ huyết khí. Đây là điểm đám song đế chi tử không bằng Lăng Phong Vân. Lăng Phong Vân huyết khí tràn đầy, còn kiên trì lâu hơn đám thần Mộng Thiên. Đám thần Mộng Thiên hiện tại lại không được, dưới tiên quang nghiền áp. Tuy họ tạm thời không có việc, nhưng mà đám thần Mộng Thiên cực khó không nói thành lời. Trong thời gian ngắn, đám thần Mộng Thiên mặt trắng bệch, còn tiếp tục như vậy huyết khí chắc chắn hao hết. Thần Mộng huynh, tổ vương huynh, Phong Vân huynh, chúng ta phải chạy khỏi nơi này. Thời điểm Ngạ Khánh, Khê Trúc Tiên vội là câu thông đám thần Mộng Thiên Lăng phong vân. Trốn thế nào đây? Song Lý Tri Tử nói, không nói uy lực khổng tức thụ, chúng ta một khi đào tẩu, Lý Thất Xã sẽ phong tuyệt thiên địa. Đám Khê Trúc Tiên, thần Mộng Thiên cũng hiểu, Lý Thất Xã còn chưa dùng toàn lực. Hiện tại không chỉ là khổng tức tụ, họ đã ngăn không nổi. Nếu hiện tại hắn vận dụng thủ đoạn các giống khổng tức tụ, vậy họ không được nữa rồi. Một khi họ định đào tẩu, Lý Thất Xã tất là dùng thêm thủ đoạn giết họ. Ta có lưu lại chuẩn bị tại tổ lục, nhưng mà cần bảo vật của thần Mộng Huynh, thiên chốc của tổ vương huynh tương trợ. Khê Trúc Tiên trầm giọng. Khê Trúc Tiên nói ra lời làm đám thần Mộng Thiên cùng ám hắc tổ vương trầm xuống. Thiên chỗ thần Mộng Thiên tuyệt thế vô song, hắn còn bằng vào vật phẩm khác mà ám hắc tổ vương tuy sử dụng binh khí khác nhưng không phải là binh khí thủy tổ cổ linh nguyên. Tốt, Khê Trúc Huynh cứ phóng tay mà làm chúng ta biết rõ. Lúc này thần Mộng Thiên ba người lập tức đạt thành hiệp nghị. Muốn sống rời khỏi phải trả giá thật nhiều. Khê Trúc Tiên trầm giọng. Thần Mộng Thiên cùng ám hắc tổ vương nhìn nhau, họ biết cái gì là buông giá lớn. Buông tay làm đi, chỉ cần có thể sống sót tương lai có hy vọng. Ám hắc tổ vương lại trịnh trọng gật đầu. Ông một tiếng, thời điểm ra tay toàn thân Khê Trúc Tiên sinh ra huyết quang, nháy mắt phá tắc đàn với nhau, huyết dịch sống lại, pháp tắc giống như là hóa thành vòng xoáy đồng dạng lập tức thôn vệ tất cả. À một tiếng, tiếng kêu thảm thiết, đám Khê Trúc Tiên lúc này toàn thân sụp đổ, máu huyết của người họ giống như là bị Khê Trúc Tiên hút sạch. Á, tiếng kêu thảm thiết vang không dứt bên tai. Trong thời gian ngắn, quân đoàn thần Mộng Tiên và cổ linh nguyên lập tức sụp đổ, tất cả cường giả hóa thành huyết vụ, máu huyết toàn thân họ bị thần Mộng Thiên ám hắc tổ vương thôn vệ biến hóa làm người ta ngây người. Quân đoàn đám thần Mộng Thiên chỉ là vãn bối, là máu huyết đám thần Mộng Thiên mượn dùng. Hiện tại đám người thần Mộng Thiên không chỉ mượn máu huyết còn lập tức nghiền áp họ, tát ảo bắt cá giết gà lấy trứng. Chỉ có Lăng Phong Vân thở dài một hơi biết rõ ám hắc tổ vương đang làm gì. Sau khi huyết khí tăng vọt đạt được đại bổ, thần Mộng Thiên ba người họ đánh giết không phải là Lý Thất Xã. Oanh một tiếng, lúc này ở tổ lục xa xa có thần quang phóng lên, một cái thần thụ chập trời đánh nát vòm trời dường như là mở cánh cửa. Ngay vào lúc này, thời gian ngắn, Khê Trúc Tiên điên cuồng hét một tiếng kêu to, oanh một tiếng lớn, lúc này ở thần chỉ châu cổ linh nguyên một bảo vật hiện ra, bảo vật này hỗn độn quanh quẩn. Lúc bảo vật vọt lên cao, trong tay ám hắc tổ vương phun ra hỗn độn, nghe tiếng phanh nổ vang, ám hắc tổ vương mượn bảo vật này cấu trúc thành đạo đài hỗn độn. Ông một tiếng lớn, đồng thời Long Nhiêu Hải thần Mộng Tiên cũng xuất ra một khối bảo ngọc, xoát phát ra ánh sáng chói mắt. Thời điểm bảo ngọc tỏa sáng lập tức ảnh hưởng thiên chiếu thần Mộng Thiên, tỏa ánh sáng sáng chói, thiên chiếu quán bắn ra từng đạo pháp tắc mạnh mẽ. Chương 2411. Thanh âm lon con vàng, chỉ nghe mắt thần Mộng Thiên cấu trúc một cánh cửa hỗn độn tập trung tọa độ đạo môn. Oanh một tiếng vang, trong thời gian ngắn cánh cửa đạo môn tổ lục xuất hiện vòng xoáy đáng sợ sinh ra lực lượng kỳ dị. Đi, lóe một tiếng biến mất. Khê Trúc Tiên hét một tiếng lớn, nhắc nhở đám thần Mộng Thiên, sau đó ông một tiếng vang. Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Ác Hám Tổ Vương, Lăng Phong Vân bị hút vào đạo môn chuyển tống đi. Phanh một tiếng lớn, thời điểm đám Song Đế Chi Tử thoát đi, tiên quang lập tức phá nát cánh cửa hỗn độn. Sau một khắc, đám thần Mộng Thiên xuất hiện trong tổ lục, họ mặt không còn chút máu vì khi đào tẩu hào tổn không ít khí huyết. Sau khi trốn về tổ lục khoảng thời gian ngắn, đám thần Mộng Thiên chưa kịp hoàn hồn để bọn chúng đào tẩu rồi thì đám thần Mộng Thiên mượn thủ đoạn chạy trốn về tổ lục. Nhiều người thất kinh, thật không ngờ đám thần Mộng Thiên cuối cùng vẫn đào tẩu. Thật khó lường, vẫn có thể đào tẩu. Dù thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến hiện trường cũng giật mình. Để đám thần Mộng Thiên đào tẩu, Lý Thất Xã không giật mình, cười nhìn qua bảo vật hỗn độn quấn quanh cổ linh nguyên, cổ ngọc ôn nhuận của thần Mộng Thiên, hắn cười rộ nói, nếu như thứ tốt thực sự giấu đi, ta muốn tìm không dễ, như vậy cũng tốt, bảo vật đã xuất thế, đã đến thời điểm ta thu thập. Thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh, đám thần Mộng Thiên trốn về tổ lục không dám nói lời nào, giống chó nhà có tang, giống này không dám rời tổ lục. Hiện tại với họ, thế gian không có nơi an toàn hơn tổ lục. Dù sao tổ lục có ba tổ thụ thủ hộ, đổi lại địa phương khác chỉ sợ Lý Thất Xã dễ dàng công phá. Vậy được rồi, cũng nên hành động diệt tổ lục. Lý Thất Xã thu ánh mắt cười to. Lý Thất Xã lời ra làm vô số người thất kinh. Dù rằng là thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến hiện trường, nội tâm cũng chấn động mạnh. Nháy mắt họ ý thức được, Lý Thất Xã không chỉ muốn giết đám thần Mộng Thiên, hơn nữa còn đang nhắm thẳng tổ lục cổ linh nguyên mà đi. Lúc Lý Thất Xã cất bước đi, chư thần giang tay dẫn đường, thời điểm Lý Thất Dạ đi trên hư không lại sinh ra đại đạo tiên âm, hiện ra các loại dị tượng. Tiên vương tránh đường, chúng thần triều bái, cửu thiên thập địa huynh đạo âm dương luân hồi chấn động. Giờ phút này Lý Thất Dạ sống tiền chủ chấp trưởng cản khôn. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ cất bước về phía tổ lục núi sông Thất Sắc. Hàng tỷ sinh linh nườm lớp lo sợ, dường như thiên linh giới là run rẩy dưới chân hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ đi về hướng tổ lục, nhiều đệ tử nơi này run rẩy, những đệ tử này trốn một nơi run sợ. Còn đám thần mộng thiên chạy về tổ lục, thấy Lý Thất Dạ từng bước về tổ lục bên này cũng biến sắc, thậm chí chân còn run rẩy. Tổ lục là một trong ba thụ tổ, là một trong truyền thừa cường đại nhất thiên linh giới, nhân tài kiệt xuất của thụ tộc, thậm chí có thể nói là một trong nơi an toàn nhất thiên địa. Tổ lục là khối đại lục cực lớn, cả tòa đại lục lạc ở Bích Dương Hải đại lục, trải qua ngàn vạn dặm, đại lục như thế so với tám giới khác thì chẳng là gì cả. Nhưng tại thiên linh giới, đại lục rộng ngàn vạn tuyệt đối là chuyện xa xỉ. Trong cả thiên linh giới, truyền thừa có đại lục rộng như thế lẻ tẻ vài nơi, dù rằng là đế tống thiên môn cũng không có đại lục như vậy. Trong thiên linh giới có thể nói là tấc đất tấc vàng, đại lục rộng như thế chính là khối thịt mỡ trong mắt người khác, tuyệt đối là người ta thèm chảy nước miếng. Tiếc rằng quản chi tổ lục chiếm cứ đại lục rộng lớn, nhưng mà không có môn phái nào dám đánh chủ ý tới tổ lục. Dù sao tổ lục được ba gốc tổ thụ, nghĩ xem có ba gốc tổ thụ thủ hộ ý nghĩa thế nào. Nơi đó có tổ thụ phù hộ, nó tuyệt đối có thể xưng là nơi an toàn nhất thế gian, là nơi khó công phá nhất. Chính bởi tổ lục có ba gốc tổ thụ phù hộ, cho nên tổ lục có danh xưng là nơi ngay cả tiên đế cũng không thể công hạ. Đám thần mộng thiên đều đi theo Khê Trúc Tiên chạy trốn tới tổ lục, ý đồ là hết sức rõ ràng, muốn mượn phòng ngự an toàn của tổ lục tránh Lý Thất Dạ. Chỉ cần họ đang trong tổ lục, Lý Thất Dạ là không đánh hạ được. Lúc này vô số tu sĩ trong thiên linh giới đang ngừng thở nhìn Lý Thất Dạ tiến tới tổ lục. Lý Thất Dạ bước đi trong đại đạo, một bước một thế giới, khoảng thời gian ngắn hắn vượt thiên địa, vượt lãnh tổ một giới, chỉ thời gian ngắn hắn nương tựa vào vô thượng đại đạo, từ toái thần nhai tiến tới tổ lục. Thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh, dù cả tổ lục là lâm vào im ắng, dường như các đệ tử cường giả tổ lục cùng các sinh linh khác đều trốn đi, trốn vào góc tối nào đó. Thử nghĩ một chút mà xem, tổ lục cường đại cỡ nào, họ chính là một môn ba thụ tổ, có được thực lực cường đại tuyệt đối, họ có thể xưng hô hoán vũ trong thiên linh giới, phóng nhãn cả thiên linh giới, thời đại tiên đế trừ tiên đế ra, thiên linh giới có mấy người dám là địch với tổ lục. Nhưng hôm nay tổ lục không ai bì nổi, lại biến thành rùa đen rút đầu, các môn hạ đệ tử cường giả nạt trốn đi, ngay cả cửa lớn cũng không dám bước ra ngoài. Nghĩ một chút, tổ lục lúc nào là thừa nhận sỉ nhục như thế, trừ khi tiên đế đánh tới tổ lục, nếu không dù ai đánh đến tổ lục, họ bất cứ đệ tử nào của tổ lục đều không đáng kể, xem ra cũng không ai dám đánh chú ý tới. Hôm nay sau khi Khê Trúc Tiên trốn về, vô số đệ tử tổ lục bị dọa sợ không nhẹ, phải rằng Khê Trúc Tiên là lão tổ cổ xưa cường đại nhất tổ lục, hôm nay bị Lý Thất Dạ giết chó nhà có tang, huống chi Khê Trúc Tiên năm người liên thủ còn bị đánh như chó nhà có tang. Thời gian ngắn, vô số đệ tử tổ lục bị dọa không dám thở mạnh, tuân theo lệnh trưởng bối sư môn trốn trong góc. Tổ lục cũng có hôm này à? Thấy đệ tử tổ lục là trốn đi nơm nớp lo sợ, không dám đứng trước cửa nhà mình, thấy cảnh này tu sĩ trong thiên hạ cũng cảm khái thở dài một hơi. Chương 2412, tổ lục. Bình thường đệ tử tổ lục uy phong bát diện cỡ nào, thậm chí có thể nói tổ lục ra ngoài đệ tử không ai bì nổi, hung hăng cản cuối cuồng vọng, không đặt ai trong mắt. Nhưng chẳng quản tổ lục khó lường cỡ nào, đúng là đem giờ khởi rùa đen rút đầu đến, trốn tại chính mình hang ổ, đại khí cũng không dám thở gấp. Cũng tới thời điểm nên giáo huấn tổ lục một chút, có không ít tu sĩ cảm thấy khó tin, thiên linh giới không biết bao người từng bị tổ lục ức hiếp. Hiện tại, thấy tổ lục bị Lý Thất Dạ dọa tới mức ngay cả cửa nhà mình cũng không dám ra, cảnh này làm nhiều tu sĩ thấy hạ hê. Đứng bên ngoài tổ lục trông về phía tổ lục, Lý Thất Dạ cười nói, là ta tự mình giết vào hay các ngươi ra nhận chết. Lúc này người trong thiên hạ ngừng thở, ngay cả thế hệ vô địch cũng không ngoại lệ. Lý Thất Dạ giết tới bên ngoài tổ lục, tất cả mọi người muốn xem Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa, hắn có thể công phá ba gốc tổ thụ thủ hộ hay không. Lý đạo hữu, không, Lý công tử oan gia nên giải không nên kết. Lúc này, Khê Trúc Tiên mặt mày rạng rỡ, đứng ngoài tổ lục sờ cờ trắng, nhìn Lý Thất Dạ nói, trận chiến này chúng ta nhận thua. Thấy Khê Trúc Tiên dương cờ trắng, chỗ này làm người trong thiên hạ hết khí lạnh. Đây là Khê Trúc Tiên A, từng đào tạo ra hai thụ tổ nhánh quán, hiện tại là trốn trong tổ lục, trốn vào cái nơi được gọi là an toàn nhất thế gian, lại còn chủ động giơ cờ đầu hàng. Thế cảnh này làm mọi người rung động mạnh mẽ, đây là chuyện động dung cỡ nào, ai nghĩ được tới cả Khê Trúc Tiên cũng có ngày đầu hàng. Người đã nói đây là một hồi chiến tranh, thấy Khê Trúc Tiên đầu hàng, Lý Thất Dạ cười, nếu là chiến tranh sao có thể như trò đùa, nếu thua phải trả giá. Lý công tử muốn trả giá thế nào? Khê Trúc Tiên do dự cuối cùng đành nói. Lúc này đám Khê Trúc Tiên đã không còn lựa chọn, hoặc chiến tới cuối cùng với Lý Thất Dạ, hoặc trả giá lớn. Dù sao trận chiến tranh này họ thua một cách triệt để. Cái giá ta muốn chỉ sợ mình ngươi không làm chủ được, ngươi cũng không thể cho ta. Lý Thất Dạ túy nói. Lý Thất Dạ không, Lý công tử ngươi muốn cái gì? Rốt cuộc thần mộng thiên hắc ám tổ vương cũng ra. Ta muốn cái gì sao? Lý Thất Dạ cười. Ta muốn không khó. Một, các người tự sát. Yêu cầu này quá phận. Lý Thất Dạ lời chưa xong, Khê Trúc Tiên đã biến sắc trầm giọng. Lý công tử không phụ nhận, trận này chúng ta thua, nhưng mà không có nghĩa chúng ta chịu không nổi. Chúng ta còn có cơ hội. Nếu Lý công tử muốn bảo vật linh dược, những vật khác chúng ta có thể cho ngươi. Khê Trúc Tiên trầm giọng, nhưng muốn lấy mạng chúng ta khó mà tòng mệnh. Vậy sao? Nghe Khê Trúc Tiên nói, Lý Thất Dạ nhàn nhã. Các người đã thua còn lên mặt giả nhân giả nghĩa. Tôi cảm thấy mạng ngươi rất đáng giá. Nhắc tới, ta là người cực kỳ nhân từ. Lý Thất Dạ cười. Đây là cơ hội cuối cùng của các người. Nếu các người chống cự đến cùng không sao, ta thành toàn các người đạp diệt toàn bộ tổ lục, cổ linh nguyên, thần mộng thiên. Nhớ kỹ đây là một hồi chiến tranh. Nếu các người lựa chọn chiến tranh, vậy phải trả giá thật nhiều. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho đám Khê Trúc Tiên, hắc ám tổ vương thần mộng thiên biến sắc không nói được lời nào. Ta giao dịch với người. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, Lăng Phong Vân chậm rãi. Ta mặc ngươi xử trí nhưng phải buông tha Hải Loa Hào. Nói tới đây Lăng Phong Vân đi tới. Sau khi Lăng Phong Vân đi xa không có phản kháng, hắn mặc cho Lý Thất Dạ xử trí. Ta đã nói đây là chiến tranh không có giao dịch. Trước khi khai chiến ta cho các người cơ hội, tiếc rằng các người không có quý trọng. Lý Thất Dạ nhìn Lăng Phong Vân cười. Hải Loa Hào lựa chọn là địch với ta, vậy phải trả giá thật nhiều. Cái này, Lý Thất Dạ lời ra làm Lăng Phong Vân biến sắc. Người có thể cảm thấy ta hà khắc. Lý Thất Dạ cười. Nhớ kỹ giờ ta có tư cách bàn, điều kiện không phải là các ngươi chỉ là thịt cá nằm trên thớt. Ngươi lựa chọn đầu hàng, ta có thể không đổ sát Hải Loa Hào, không đổ diệt Hải Loa Hào, nhưng giá trả thật lớn là chắc chắn. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lăng Phong Vân do dự lập tức, khoảng thời gian ngắn quyết định không chỉ hoãn thành khẩn. Lý công tử, mạng ta do ngươi, muốn chém giết cứ tùy, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi buông tha Hải Loa Hào là cơ hội cuối cùng của ta. Theo lời ta nói, ta ái tài, nhưng hiện tại trễ, giờ không phải là thời điểm bàn điều kiện với ngươi. Lý Thất Dạ cười, Hải Loa Hào vẫn là kẻ địch của ta, như vậy phải trả giá. Lý công tử muốn gì? Lăng Phong Vân trầm mặc hồi lâu cuối cùng đành nói, lúc này lựa chọn trước mắt Lăng Phong Vân không có bao nhiêu, hoặc chiến đến chết hoặc đầu hoàng. Hải Loa Hào, Lý Thất Dạ bình tản, ta có thể buông tha đệ tử, nhưng ta muốn Hải Loa Hào, đương nhiên ai dám chống cự giết không thả. Không được, Lăng Phong Vân kêu. Nhớ kỹ bây giờ không phải là ngươi bàn điều kiện với ta mà là ta cho các người lựa chọn. Lý Thất Dạ cười, ngươi có thể lựa chọn chiến đến chết. Ta đồ diệt Hải Loa Hào, đương nhiên các đệ tử Hải Loa Hào có thể hủy diệt. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn thiên hạ, cả thiên hạ thích kết cục kẻ địch của ta. Ngươi có thể lựa chọn đầu hàng, ta chỉ lấy Hải Loa Hào, tha bọn chúng một mạng. Thời gian ngắn Lăng Phong Vân trầm mặc không nói câu nào, hiểu rõ lựa chọn hắn không nhiều. Lúc này mọi người trong thiên linh giới ngừng thở, vẫn muốn biết Lăng Phong Vân chọn thế nào. Phải biết rằng đối với đệ tử Hải Loa Hào, nếu họ mất Hải Loa Hào, chẳng khác mất gia viên, mất tổ địa. Từ đó về sau Hải Loa Hào chắc chắn gượng dậy không nổi. Từ đó về sau thế gian không còn Hải Loa Hào. Thấy Lăng Phong Vân do dự, Lý Thất Dạ túy cười nói, kiên nhẫn của ta có hạn, cũng không phải ta cần các người thuần phục. hoặc hiện tại trả lời cho ta, hoặc chờ tới khi Hái Loa Hào bị diệt. Chương 2413, Lăng Phong Vân đầu hàng. Lăng Phong Vân cắn răng cuối cùng trầm giọng: tốt, ta đáp ứng, ta mặc ngươi xử trí Hải Loa Hào cũng cho ngươi, nhưng không thể đổ sát đệ tử Hải Loa Hào. Nếu không phản kháng, ta cũng không làm khó họ, ai phản kháng giết không tha. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói. Lăng Phong Vân bắt đầu trầm mặc: không phải là lão tổ Hải Loa Hào không cách quyết định tất cả người Hải Loa Hào không phản kháng, hắn có thể làm đã làm rồi. Thế Lăng Phong Vân đầu hàng, cả thiên liên giới bắt đầu trầm mặc, nhiều người chấn động. Một đời hào hùng cuối cùng là luân lạc tới tình trạng này. Dù nói Lăng Phong Vân đầu hàng, nhưng mà không người nào thoá mạ xem thường hắn. Lăng Phong Vân lúc này xuất chiến là bởi Hải Loa Hào thỉnh cầu. Đối mặt kết cục, Lăng Phong Vân có hào khí ngất trời, có thể chiến tới chết, hoàn toàn có thể không để Hải Loa Hào chết sống. Nếu hắn chết trận, tên tuổi anh hùng là vang vọng thiên linh giới. Hắn lựa chọn đầu hàng là tùy ý cho Lý Tất Dạ xử trí. Mọi người hiểu rõ hắn có thể đầu hàng khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn có thể lựa chọn sống sót. Làm như vậy hy vọng đệ tử Hải Loa Hào sống sót. Lăng Phong Vân làm vậy hoàn toàn quyết định cho Hải Loa Hào. Hắn không phải lão tổ Hải Loa Hào, nhưng xuất chiến thay cho Hải Loa Hào cuối cùng cũng phải vì Hải Loa Hào mà đầu hàng. Cho nên trong mắt nhiều người xem ra Lăng Phong Vân đầu hàng không có chuyện gì xấu hổ cả. Hắn quyết định ngược lại để nhiều người kính nể. Lăng Phong Vân không nói thêm, yên lặng một bên, đang chờ Lý Thất Dạ xử trí. Hôm nay hắn thua đến rối tình rối mù. Vào năm đó, hắn với Hạo Hải tiền đế đánh trận chiến chẳng qua là kháng chiêu. Hôm nay đánh một trận là bởi Hải Loa Hào có thù với Lý Thất Dạ. Cho tới nay, Lăng Phong Vân không có lựa chọn khác. Trong lòng Lăng Phong Vân chỉ là thở dài một hơi. Khi hắn còn bé là Hải Loa Hào cứu hắn một mạng. Hôm nay hắn là dùng mạng trả cho Hải Loa Hào. Các người không có lựa chọn. Lúc này mắt Lý Thất Dạ nhìn bọn Khê Trúc Tiên cười. Ta không phải có gì lựa chọn. Lý Thất Dạ, nếu người muốn diệt ta, ta không cự tuyệt. Vậy chúng ta đánh một trận mà thôi. Một trận đến chết, ta cự tuyệt đầu hàng. Đám Khê Trúc Tiên chưa mở miệng, Song Đế Chi Tử cười. Lúc này Song Đế Chi Tử cũng lựa chọn làm gì. Trừ khi thế gian có lời giúp hắn tránh thoát Lý Thất Dạ đuổi giết. Nếu không Lý Thất Dạ không buông tha cho hắn. So với Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử biết nâng lên, càng có thể thả xuống. Bởi hắn cũng chỉ có một cái mạng, không có chỗ lo lắng. Dù chết trận cũng chết, không có chết vì sinh tử kẻ khác. Có dũng khí, ít nhất không bồi nhọ tên tuổi phụ thần người. Nghe Song Đế Chi Tử, Lý Thất Dạ cười. Thời gian không đợi người. Lý Thất Dạ trầm mặc nhìn Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên ba người cười. Tới phiền các người quyết định. Thời gian ngắn, Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên ba người. Người nhìn ta nhìn người. Thời gian ngắn ba người họ hạ quyết định. Với họ chỉ sợ cũng là người sắp chết, là quý trọng tính mạng. Dù sao chết tử tế không bằng sống quỷ. Nhưng mà giờ phút này họ không thể đưa ra lựa chọn. Thực tế lúc này mọi người ngừng thở nhìn đám Ám Hắc Tổ Vương. Ba người chờ họ quyết định. Nếu các người lựa chọn đánh tới cùng, chúng ta có thể liên thủ. Thời điểm đám Hắc Tổ Vương còn chưa có đưa quyết định, Song Đế Chi Tử cười. Hiện tại, năm người Song Đế Chi Tử lựa chọn chiến tới cùng mà Lăng Phong Vân chọn đầu hàng. Đám Ám Hắc Tổ Vương không thể so với Song Đế Chi Tử. Song Đế Chi Tử là không có gánh nặng còn. Hắn đánh tới đâu thì đánh, không cần phụ trách vì ai. Tốt, Lý công tử, cuối cùng Ám Hắc Tổ Vương cắn răng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trận này ta thua, ta tự nguyện tự sát. Nhưng mà ngươi phải buông tha Cổ Linh Nguyên. Cuối cùng nhất Ám Hắc Tổ Vương làm ra lựa chọn. Không, người lý giải sai ý ta. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, trước khi khai chiến ta cho phép người tự sát. Hiện tại chiến tranh bộc phát, người thua, bạn ngươi không đáng giá như vậy. Nếu người muốn đưa ra điều kiện, ta có thể cho người, một là người tự sát, hai là giao bảo vật kia của các người ra, và giống Hải Loa Hào giao Cổ Linh Nguyên. Nếu như vậy, ta có thể buông tha hậu đại của người không đổ sát. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chỉ vào bảo vật chìm nổi trên không trung Cổ Linh Nguyên. Đây là chuyện không có khả năng. Ám Hắc Tổ Vương cự tuyệt. Nhớ kỹ, đây không phải ta cho. Đây là ta cho các người lựa chọn, chứ không phải là các người có tư cách bàn điều kiện với ta. Ta hiện tại cũng có thể giết toàn bộ các người, đồ diệt tông môn các người, mà ta nhân từ cho các người một con đường. Lý Thất Dạ cười. Thời gian ngắn, Ám Hắc Tổ Vương ba người biến sắc. Khê Trúc Tiên cũng vậy. Nếu ta buông tha người, người tự sát giao tổ lục, ta không đổ sát họ. Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn Khuê Trúc Tiên cùng Thần Mộng Tiên. Thần Mộng Tiên thế giao khối ngọc trong tổ địa ra, ta không giết hậu đại người. Người không nên khinh người quá đáng. Thần Mộng Tiên quát to, điều kiện như thế với hắn nói là không thể. Khối bảo ngọc kia là báu vật vô giá, thiên chiếu quán có thể luyện đến cực hạn, nhưng mà khối cổ ngọc kia càng trợ giúp thiên chiếu thật lớn. Chính vì có được khối bảo ngọc thiên chiếu của hắn mới có thể suy tính nhân quả luân hồi. Cũng nguyên nhân này cho nên tiền đế mới có thể thỉnh giãn một ít chuyện. Huống chi, nếu mất đi tổ địa vậy ý nghĩa đệ tử Thần Mộng Thiên mất gia viên không còn là Thần Mộng Thiên tồn tại. Đó là lựa chọn của các người. Với ta mà nói kết quả như nhau, ta sẽ đồ diệt tông môn cướp bảo vật các người đơn giản như vậy. Lý Thất Giả túy cười. Ta cho các người lựa chọn, đó là vì ta không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Đáng tiếc nói tới đây, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Các người với tư cách tổ tông hoàn toàn không cần nhắc cho hậu đại của mình, là các người mang tai họa ngập đầu cho họ. Cho nên thời điểm diệt tông môn các người chớ có trách ta tâm ngoan thủ lặt, ta đã cho các người lựa chọn rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.